chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3723, chương 3633, ta muốn tố cáo. Bạch Lăng mới quanh thân có nhạt màu vàng ánh sáng lóe ra. Ở bên cạnh hắn, Bản Kiều khác ba cái sau vượt cái trước, cùng hắn sánh vai cùng nhau. Tin tức tốt, Vương Đại Đông cái kia tư bị một cường giả ngăn ở Bột Hải. Muốn đăng đuổi phía trên chúng ta lại là không thể nào. Bạch Lăng mới đôi mắt sáng lên, hỏi, là cái gì cái xuất thủ? Lại là cái kia vừa mới nhập thế không lâu Phong gia. Danh xưng Phục Hy nhất tộc, Bản Kiều khác ba này lời nói được cực kỳ khinh miệt. Bạch Lăng mới lại sắc mặt nghiêm, nghe ra Bản Kiều khác ba lời nói bên trong ý tứ. Hắn nhẹ hừ một tiếng, hừ, lão tổ tông tại đã từng cũng là tại cái kia Tam Hoàng Tứ Đế sánh vai nhân vật. Mà Hoa Hạ cũng tin Phụng Thần Long. Bạch Lăng mới nói được nửa câu, Bản Kiều khác ba bữa lúc liền biết bên trong ý tứ. Liền vội cúi đầu không nói, dám chửi bới người nước Hoa cái kia chính là chửi bới lão tổ tông. Cái này tội danh hắn cũng gánh không nổi. Cái kia Vương Đại Đông lúc này bị Phong gia cường giả kiềm chế lại. Muốn đến tuyệt đối không thể đang đuổi phía trên chúng ta. Đến thời điểm hắn cái này đánh bạc thua định, Bản Kiều khác ba đem thoại đề xảo rượu chuyển rời đến Vương Đại Đông trên thân. Bạch Lăng mới đôi mắt híp lại, trên mặt vui mừng, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến Vương Đại Đông cho hắn quỳ xuống đất dập đầu gọi hắn tổ tông đều. Một màn, Phong gia làm tốt, các loại việc nơi này, nào đó nhất định phải đi Phong gia ngồi một chút khách. Muốn đến Phong gia cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Phúc Uyên ra sức đuổi theo, trên đầu bốc lên mồ hôi, hiển nhiên đã là hết sức. Không thể không nói, Lý Phúc Uyên sinh được vô cùng làm tiêu chí, có thể vùng Bạch Lăng mới một con đường, vùng Bản Kiều khác ba mươi mấy con phố. Nhưng nếu bàn về thực lực, Bản Kiều khác ba vùng hắn mười mấy con phố, ba người tụ hợp, biết Vương Đại Đông đã đuổi không kịp đến về sau. Ba người thì chậm rãi từ từ, dù sao cái kia đệ nhất lại không có quan hệ gì với bọn họ. Bản Kiều khác ba lại đang suy tư, muốn hay không tại Vương Đại Đông nói đông âm vùng biển quốc tế phía trên lúc cho Vương Đại Đông một cái to lớn kinh hỉ đâu. Muốn đến đông âm có thật nhiều người sẽ ra tay, những người kia ước gì Vương Đại Đông chết sớm một chút. Nghĩ tới đây, Bản Kiều khác ba cũng có chút kìm nén không được, ánh mắt quỷ tinh chuyển, ngũ hành khai thiên đại thủ ấn. Lúc đó, Phong Tu đột nhiên lăng không đánh ra nhất trưởng, trưởng vỡ hư không, nhất trưởng lung lay hướng Vương Đại Đông đẩy tới, thoáng chốc bốn phía thiên địa tựa hồ bị dẫn đạo, điên cuồng hướng Vương Đại Đông đè ép mà đến. Vương Đại Đông bị Phong Tu như thế không ngừng nghỉ quấn lấy, lại tốt tính cũng cho hắn làm phát bực. Đây là ngươi bức ta thì tính sao? Phong Tu khinh thường nói, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý. Tốt, cái kia nhìn ngươi có thể hay không đỡ được nào đó phía dưới cho ngươi kinh hỉ. Vương Đại Đông nói, bưng bít lấy chính mình mắt phải, điện tử đại bình phong bên ngoài. Tất cả mọi người thấy thế, phát ra vui cười âm thanh. Hắn che mắt làm gì? Là sợ sao? Thật sự là buồn cười. Lâm Tướng Thiên bọn họ chi cảm thấy mình da mặt khô đến hoảng. Thế mà, mọi người ở đây coi là Vương Đại Đông nhanh ở ra dám thời điểm. Điện tử đại bình phong bên trong bên cạnh truyền đến một tiếng lời thô tục. Ngoạn tào! Sau đó toàn bộ ống kính liền bên trong hạ xuống, nhắm ngay mặt biển. Ngoạn tào, cái này mẹ nó là đang làm gì? Hiện trường tất cả mọi người lập tức vỗ bàn lên, vội vàng đem ống kính đối tốt. Có ít người cả giận nói, chúng ta muốn nhìn mọi người, ngươi cho nhìn biển là cái gì quỷ? Rất nhiều người sắc mặt không cam lòng. Một giây sau, điện tử đại bình phong bên trong nháy mắt thì truyền đến một tiếng thẹn quá hóa. giận thanh âm, Vương Đại Đông, ngươi đối với ta làm cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, ánh mắt quái dị, Phong Tu trong thanh âm này bao hàm oán hận, trong thanh âm còn mang theo rên rỉ vị đạo. Ân, bọn họ đang làm những gì? Tất cả mọi người đôi mắt không khỏi trừng lớn, trong nháy mắt ý nghĩ kỳ quái. Ngoạn tào, những người kia nghĩ đến cái kia hình ảnh mí mắt nhảy một cái. Có chút tiếp nhận không? Chỉ là lúc này, cái kia ống kính lắc lư. Một giây sau Phong Tu cùng Vương Đại Đông thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không có ý tứ, vừa mới nào đó tay trơn. Bên cạnh có người thấp giọng nói ra. Mọi người mới không mua hắn sổ sách. Ào ào lật một cái liếc mắt. Bọn họ ánh mắt đều rơi vào Phong Tu thân phía trên. Nói đúng ra là bụng hắn phía trên. Ngoạn tào, bụng hắn làm sao đại? Một tiếng bất hòa thời nghi thanh âm chợt vang lên. Mọi người mí mắt cuồng loạn. Hình ảnh kia càng thêm rõ ràng. Ta cái ai ya, như thế thì làm lớn. Vương Đại Đông, quá mạnh, quá mạnh. Một đám người nói nghe không hiểu lời nói. Lâm Tinh Cáo trừng lớn đôi mắt đẹp, lại bị những lời này nói đến cúi đầu xuống, thầm mắng những thứ này không biết xấu hổ. Thế nhưng là trong lòng có vô cùng nghi hoặc, làm sao nam nhân cái bụng cũng sẽ đại. Nga Mi Sơn trùng nữ quyến có chút không biết hỏi người khác. Người khác nói chuyện, người kia hoa chân múa tay sinh động như thật nói. Thừa cơ khải hai thanh dầu. Nga Mi Sơn cái kia đệ tử lại bị hắn lại nói nổi giận. Lúc này thì đuổi theo người kia đánh. Trong miệng thở phì phì hô hào dâm tặc. Người kia cuối cùng bị đánh thành đầu heo. Để xung quanh đều người nhìn đến ào ào lui lại. Trở lại điện tử đại bình phong bên trong. Phong Tu lớn cái bụng. Đôi mắt oán hận không gì sánh được nhìn lấy Vương Đại Đông. Ánh mắt dần dần huyết hồng. Cái này khiến Võ Đăng Sơn hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt cảm giác. Mà Phong Tu thân thượng khí thế càng ngày càng mạnh, hắc khí đem hắn thân thể bao khỏa. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này mới nghĩ đến lúc trước hắn cùng Khổng Tuyên Phú đánh nhau thời điểm cũng là bộ dáng này. Cái kia trạng thái Phong Tu cùng Khổng Tuyên Phú đánh cho có qua có lại. Hoàn toàn cũng là tựa ở một đôi tay, mà Khổng Tuyên Phú lại là có hai kiện bảo bối kề bên người. Cái trạng thái này Phong Tu, Vương Đại Đông đều không cần suy nghĩ, lúc này hét lớn một tiếng, mở ra năm ngón tay lăng không một nắm. Thoáng chốc, bột hải trong biển nhất thời xông ra một đầu cột nước, hóa thành một đầu kim sắc cự long bàn hư không đem Phong Tu cuốn lấy. Mà Vương Đại Đông sau lưng quất ra từng đạo kim quang sợi tơ. Trên không trung bện thành thành một đôi ánh vàng rực rỡ cánh. Bỗng nhiên huy động, phút chốc gặp thì biến mất tại trong mắt mọi người. Vương Đại Đông, Phong Tu gào thét một tiếng. Ngột địa phát lực, cái kia trói buộc hắn kim sắc bàn long trong nháy mắt nổ tung thành một phiến quang vũ rơi xuống. Ta mẹ nó, cái này chạy, lão tử quần đều thoát, ngươi thì cho ta nhìn cái này. Hiện trường người đều phát ra không cam lòng thanh âm. Lâm Tinh Cáo ngẩng đầu nhìn Lâm Tướng Thiên cùng Lâm Tinh Hổ hai người. Ca, tỷ phu hắn có khả năng đoạt giải quán quân sao? Lâm Tinh Hổ lắc đầu. Cái tỷ lệ này không lớn. Ngươi xem một chút đệ nhất, đều đã đến Hoa Quốc lớn nhất phía nam hòn đảo. Mà hắn trả tại bột hải, đệ nhất là không thể nào. Lâm Tinh Hổ dám nói xong, toàn trường lại tuôn ra tiếng kinh hô. Ngoạn tào, Vương Đại Đông thật nhanh. Lâm Tướng Thiên bọn họ ý động, nhấc mắt nhìn đi, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông hóa thành một vệt kim quang đang không ngừng đuổi theo. Có người thì không khỏi phân tích nói. Tạo hắn cái tốc độ này rất có thể tại đông âm vùng biển quốc tế chỗ đó vượt qua hạng nhất. Mà cái kia trước mắt tại đệ nhất bọn hậu bối nghe vậy, lập tức thì khẩn trương lên, vội vàng cho chính mình trưởng bối phát tin tức. Đệ nhất lão giả kia trông thấy tin tức,